Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, chúng ta nhận biết sao? Uông Hải Dương thị sát công trường, đây tuyệt đối là đại sự, nhất là đối với nhận thầu cái tiểu khu này nhận thầu đội lão đại đến nói. Phải biết ngày bình thường Uông Hải Dương thế nhưng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Người bình thường căn bản liền gặp không đến hắn. Không chỉ là Lưu Hổ, tất cả công trình nhận thầu đội lão đại đều đến. Dù sao, Uông Hải Dương thế nhưng là bọn hắn thần tài. Bây giờ hắn đến thị sát công trường, liền xem như bận rộn nữa, cũng phải đến đây chào hỏi, làm quen một chút, dạng này có lợi cho phát triển sau này không phải. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Lại có người tại nơi này loại trường hợp công nhiên hướng về Lưu Hổ đòi nợ. Loại hành vi này, không chỉ có riêng là hướng Lưu Hổ đòi nợ, mà là tại đánh Uông Hải Dương mặt a. Đúng thế, bởi vì có đài truyền hình người đang tiến hành cùng đập. Mặc dù không phải hiện trường trực tiếp, nhưng loại hành vi này đã trở thành Uông Hải Dương lần này thị sát công trường lớn nhất điểm đen. Lưu Hổ sắp sụp đổ. Hắn căn bản không nghĩ tới nhát như chuột Trương Đống, cũng dám dẫn người tại nơi này loại trường hợp đòi hắn nợ. Đây là muốn cạo chết hắn tiết tấu a. Ta nói qua, khoản tiền kia đợi chút nữa liền cho các ngươi. Các ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới. Lưu Hổ hướng về phụ trách bảo an những người kia đưa mắt. Liếc ra ý qua một cái, ra hiệu để bọn hắn đem đối phương đuổi đi. Đám người kia cũng không phải là hắn huynh đệ, đây là cũng thường xuyên cùng một chỗ uống rượu, cho nên, chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho, đợi chút nữa liền đem khoản tiền kia cho chúng ta. Ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía mấy cái kia phụ trách theo bảo an người. Đây là ta cùng Lưu Hổ ở giữa sự tình. Ta khuyên các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hắn ánh mắt băng lãnh, giống như rắn rết, bình thản trong giọng nói càng là lộ ra khiến người không thể nghi ngờ giọng điệu. Trực tiếp liền trấn nhiếp mấy cái kia phụ trách bảo an người. Ngươi nếu biết đây là ngươi cùng Lưu Hổ ở giữa việc tư, vậy liền không muốn tại nơi này loại trường hợp công khai xuất hiện. Ngươi không biết lãng phí người khác thời gian là một loại rất vô lễ hành vi sao? Uông Hải Dương bên người một vị hơn 30 tuổi nam tử trung niên mở miệng. Hắn là Uông Hải Dương bí thuật, cũng là Uông Hải Dương bản gia chất tử, tên là Uông Trấn Đông. Mắt thấy Uông Trấn Đông lên tiếng, Lưu Hổ trong lòng vui mừng. Đối phương quả thật là hướng về chính mình a. Uông Trấn Đông trực tiếp hạ lệnh. Người tới, đem hai người này oanh ra ngoài. Vâng, lần này, Uông Hải Dương bên người mấy cái kia cận vệ đồng thời lên tiếng. Sau đó mặt không biểu tình hướng đi Lạc Phàm. Gặp một màn này, Lưu Hổ trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn nhưng là biết mấy cái này bảo tiêu lợi hại. Lấy một địch 10 cái vốn cũng không tại lời nói hả? Bọn hắn xuất thủ. Khẳng định sẽ đem hai người bọn họ đuổi đi ra. Chậm đã, nhưng vào lúc này, Uông Hải Dương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tại sao phải đem bọn hắn đuổi đi ra? Có tật giật mình sao? Lưu Hổ biến sắc, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Uông Trấn Đông vội vàng nói. Chủ tịch. Ta không phải ý tứ này. Uông Hải Dương trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ta lần này thị sát công trường. Vì chính là tìm ra một vài vấn đề. Mà các ngươi lại là đem ta nhìn thấy vấn đề tại trước mắt ta để bọn chúng biến mất. Xem ra, công trường tình huống so ta tưởng tượng bên trong phức tạp a. Nghe được cái này, những cái kia nhận thầu thương sắc mặt đều biến. Bất kỳ một cái nào trên công trường đều có rất nhiều vấn đề. Chỉ cần không liên quan đến vấn đề an toàn, bình thường nhà đầu tư đều là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nhưng nếu như thật điều tra, khẳng định sẽ tìm ra rất nhiều vấn đề. Vị tiểu huynh đệ này, Lưu Hổ thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Uông Hải Dương mở miệng, khách khí hỏi, Lạc Phàm, 380 vạn. Uông Hải Dương nhìn về phía Lưu Hổ, lời ít mà ý nhiều nói, đưa tiền đi, Uông Tổng, ta, Lưu Hổ muốn khóc. Hắn có tiền, đều bọc tại cổ phiếu bên trong. Trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào bộ hiện. Lạc Phàm nói, Uông Tổng thị đi, số tiền kia, hắn là không có ý định cho chúng ta. Hắn nói qua, nắm đấm của hắn so luật pháp còn cứng rắn. Không có việc gì, hắn không cho, ta cho. Uông Hải Dương trên mặt đã xuất hiện tức giận. Hắn nhìn mình chất nhi. Hiện tại, lập tức, thanh toán 380 vạn khoản tiền. Còn có, từ nay về sau, hủy bỏ cùng Lưu Hổ tất cả hợp tác. Uông Chấn Đông khẩn trương nói ra. Vâng, Lưu Hổ sắc mặt tái nhợt, có loại như bị sét đánh cảm giác. Hắn biết hôm nay chính mình sẽ có trừng phạt, nhưng lại không nghĩ tới như thế hung ác. Đây đối với hắn đến nói, quả thực là đoạn mất tất cả đường ra a. Nhưng vào lúc này, Uông Hải Dương thanh âm lại một lần vang lên. Còn có, điều tra Lưu Hổ nhận thầu tất cả công trình. Nhìn một chút bọn hắn sử dụng vật liệu có phải hay không chúng ta tập đoàn chỉ định nhãn hiệu. Nếu như không phải, giao cho pháp vụ bộ xử lý. Phốp, Lưu Hổ kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Đoạn mất hắn tất cả đường ra cũng là thôi. Hiện tại, đây là muốn chặt đứt hắn tất cả đường lui a. Nếu quả thật điều tra chuyện này, hắn khẳng định sẽ gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Bồi thường tiền là một chuyện, nặng thì thậm chí sẽ ngồi tù. Ngồi tù a? Vì chỉ là 380 vạn mà ngồi tù. Hắn thật cảm giác chính mình rất biệt khuất. Uông Tổng, Lưu Hổ là các ngươi tập đoàn hợp tác người. Đêm qua, hắn tại các ngươi trên công trường ẩu đả người khác, gây nên người gan vỡ tan, xuất hiện nội thương nghiêm trọng. Chuyện này các ngươi quản vẫn là mặc kệ. Lạc Phàm không thích giết người, hắn thích dùng lý phục người. Cho nên, hắn muốn cùng Uông Hải Dương nói một chút đạo lý. Đánh người, ta đánh người mẹ a. Gia hỏa này sinh long hoạt hổ, ta lúc nào đánh hắn rồi? Lưu Hổ giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Cuồng loạn giống to, Uông Tổng, người tuyệt đối đừng nghe gia hỏa này. Hắn, ngay cả cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Đánh người câu này không thể tin. Nắm đấm so luật pháp cứng rắn. Câu nói kia cũng không thể tin tưởng. Chủ tịch, nếu như Lưu Hổ thật đánh người, đồng thời đem người đánh gan vỡ tan, như vậy đối phương không có khả năng hồng quang đầy mặt. Ta cảm giác, đối phương không thể tin. Một người trung niên mở miệng, hắn là tập đoàn đồng sự. Lưu Hổ trong lòng vui mừng, không nghĩ tới tập đoàn đồng sự vậy mà lại giúp đỡ chính mình nói chuyện. Uông Hải Dương hỏi ngược lại, đem người đánh gan vỡ tan, cùng hiện tại hồng quang đầy mặt, có cần gì phải quan hệ sao? Cái gì? Chung quanh những người kia đều sửng sốt. Uông Hải Dương có phải hay không trong đầu nước vào rồi? Hắn làm sao lại nói ra loại này nhược trí đến? Chẳng lẽ gan vỡ tan cùng hồng quang đầy mặt không cần thiết quan hệ sao? Nếu như đêm qua Lưu Hổ thật đem người đánh gan vỡ tan, đối phương hiện tại hẳn là ở tại nặng chứng giám hộ trong phòng, mà không phải hồng quang đầy mặt xuất hiện tại công trường a. Logic, đơn giản như vậy logic không hiểu nổi sao? Người có tàn tật chính là đi đứng, không phải đầu óc a uy. Cách cục, các người cách cục không đủ khoáng đạt a. Uông Hải Dương thở dài, đừng dùng người bình thường ánh mắt đối đãi chuyện này. Phải có chỉnh thể cái nhìn đại cục. Bất luận các người có tin hay không Trương tiên sinh, ta dù sao là tin tưởng. Hắn nói Lưu Hổ đánh người, vậy hắn khẳng định đánh người. Hắn xưng hô đối phương Trương tiên sinh. Tất cả mọi người được. Uông Tổng nhận biết cái này niên nhân bày. Lạc Phàm cũng hơi nhíu lên lông mày. chúng ta nhận biết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.